Tại hạ không phải là nữ. Chương 652. Hàm ý mũi tên hướng phía dưới. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, bạo sam công kích ta. Theo ngoại sam Ngô Minh ở dưới cường lực huyền khí oanh kích phá nát, không cần Tông Chí Liên kinh ngạc thốt lên đề tỉnh, tất cả mọi người đều nhìn ra vóc người Ngô Minh có vấn đề. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều vừa nãy đã biết, những người khác nhưng là mới vừa phát hiện. Nhà đầu thân hình nhỏ nhắn như thế, tại sao có thể có bộ ngực lớn như vậy? Tuy rằng mặt ngoài một bộ ra vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng mọi người âm thầm tặc lưỡi. Ngô Minh tính sai, bộ ngực đầy đặn ở dưới tà dương chiếu rọi, ở dưới sắc xanh của Lưu Bích Sam đặc biệt rõ ràng rung rinh. Nhũ đong đưa không sai, một điểm đều không sai, hảo rõ ràng. Vấn đề lớn, đại vấn đề. Nàng che giấu lâu như vậy, thậm chí ở bên cửa sổ nằm úp sấp thời gian dài như vậy, thậm chí còn mặc lên mười mấy phần lớp ngoại sam xuyên thành mập, tựa là không muốn để cho người khác nhìn ra bộ ngực vấn đề. Nhưng mà hiện tại bị đánh rách bươm trên không trung, đừng nói bị nhìn ra rồi, liền ngay cả nơi mềm mại co giãn đều bị người nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không phải lồ lộ, nhưng ẩn ở dưới thân thể thiếu nữ thướt tha làm nền, không khỏi có vẻ ngực cực đầy đặn căng phồng Lưu Bích Sam, ở trong hoàn cảnh gần như không trọng lực càng thêm làm người mặt đỏ tim đập. Thế tử xem tới mặt đỏ, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng. Nhất thời hắn cũng rõ ràng không trách vừa nãy Hỗ Vân Kiều chạy đến, hỏi cái gì tự tại thần công thiếu hụt. Chẳng lẽ đây chính là nàng tu tập tự tại thần công bị thiếu hụt? Bạch trưởng lão trong lòng cũng là nghĩ đến điểm này, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chỉ có tông chủ tu luyện khiến da rẻ bị mất đi xúc giác này làm tham khảo, hắn cũng không thể xác định cái này có phải là do vấn đề tự tại thần công thiếu hụt. Từng lão cùng các trưởng lão tam thánh tông nhưng không có quá mức giật mình, dù sao trước chưa từng thấy Ngô Minh còn muốn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Không trách bên trong tin đồn nói nàng tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương, nhưng có một phen cảm giác đặc biệt nhận người yêu thích. Nguyên lai mấu chốt ở đây, mãng lão tính tình bộc trực ngẩng đầu lên càng là kêu quái dị nói. Hoa, nha đầu này thật lớn ngực, Lưu Bích Sam trên người Ngô Minh trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Từ màu bích lục nguyên bản đã biến thành hồng nhạt, thế tử trong lòng rõ ràng, đây là biểu hiện cô gái thẹn thùng. Hắn biết Lưu Bích Sam của mẫu thân có loại công hiệu này, sẽ theo tâm tình của người mặc mà thay đổi màu sắc. Ha ha, quần áo lại có thể đổi màu sắc, Tông Chí Liên kinh ngạc thốt lên, có thể hay không biến trong suốt, ai nha, Ngô Minh trên không trung xa xa vung một quyền, một đạo ác liệt quyền phong cách không bắn trúng Tông Chí Liên, đem hắn đánh cái té ngã. Lập tức, nàng thân hình trên không trung uốn một cái, lại là lăng không công kích phía dưới. Tiếp tục phi long tại thiên. Cái trưởng pháp từ trên công kích xuống dưới này, là Ngô Minh bắt chước lấy Châu Tinh Trì ở trong phim Tô Khất Nhi Hàng Long Thập Bát Trưởng Phi Long Tại Thiên chiêu thức. Nàng cũng là rất hy vọng thêm vào câu cuối, đánh xong thu công, nhưng đáng tiếc mãng lão căn bản là như là một khối bàn thạch chịu huyền khí xung kích của nàng nhưng vẫn đứng sừng sững bất động. Oành, lần thứ ba đối trưởng, Ngô Minh lại bị đánh cho bay ngược về trên không trung. Hoa, đồ sộ, Tông Chí Liên mới vừa từ trên mặt đất chật vật bò lên. Góc truyện audio.com, tay làm động tác đáp mái che nắng ngẩng đầu lên cầm lấy cây quạt lắc lắc trong miệng lẩm bẩm. Nhược vân phập phù ở chân trời, dường như đung đưa ở trước mắt, mềm mại đạn đạn đong đưa bất định vào tay càng hơn hai đám bông. Thơ hay a, hoa, thật lớn lực đạo, mãng lão cười ha ha tựa hồ cùng Tông Chí Liên nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Ngô Minh lần thứ bốn lăng không công kích xuống dưới, lúc này lực đạo còn mạnh hơn hồi nãy nữa. Mãng lão cẩn thận nhấc lên 9 phần 10 khí lực đã kinh hãi không ngớt. Đây là 9 sao huyền khí cao thủ, nửa bước nguyệt giai mà thôi, vậy mà lại có thể khiến ta nhấc lên 9 phần 10 huyền khí. Ngô Minh lần nữa bị đánh bay, lúc này Lưu Bích Sam đã biến thành màu đỏ. Xem ra nàng cũng nghe được câu Tông Chí Liên về trong lòng tức giận đại mắng. Đem lửa giận đều phát tiết ở trên người mãng lão. Oanh, lần thứ 5, oanh, lần thứ 6, Ngô Minh không ngừng bị đánh bay, lại lập tức hạ xuống công kích như vậy đã đạt đến lần thứ 17. Ở lúc Ngô Minh lăng không đánh trường kích xuống dưới lần thứ 18, mãng lão sợ hãi phát hiện chính mình hai chân đã hãm xuống mặt đất nửa thước, hình thành dấu chân thật sâu. Thật là lợi hại lực đạo, căn bản không giống như là 9 sao huyền khí võ giả. Ừng lão cũng nhìn ra vấn đề, mãng lão, ngươi có cảm nhận được lực đạo của nàng yếu bớt? Không có chút nào yếu bớt, mãng lão hồi đáp lại một tiếng, ta lấy 9 phần 10 huyền khí đối với nàng đánh trả. Không nghĩ tới nàng có thể liên tục phát ra 18 trường A trường thứ 19. Ầm ầm một tiếng, Ngô Minh lại bị mãng lão đánh bật lại. Nhưng tiếp theo trường thứ 20 lại tới nữa rồi, làm sao có khả năng, không bị thương cũng còn thôi. nơi nào đến sức chiến đấu kéo dài như vậy? Ừng lão ngơ ngác nhìn hướng về Long lão bên cạnh. Long lão hai mắt nhìn Ngô Minh, không có trả lời. Âm thanh ầm ầm liên tục, tất cả mọi người liền như thế trơ mắt nhìn Ngô Minh không ngừng bị đánh bay, lại tiếp tục hạ xuống xuất trường công kích. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều nắm chặt song quyền đến đều là mồ hôi, sốt sắng mà nhìn. Bạch trưởng lão nhìn đều hoảng sợ, mặc dù là chính mình mới vào nguyệt giai tân nguyệt cảnh giới, chỉ sợ duy trì huyền khí đều sẽ không kéo dài như vậy. Liều bích sam của Ngô Minh đã dần dần biến trở về màu bích lục, nàng cũng không nói một lời, không ngừng ra tay công kích. Lực đạo phản kích của mãng lão há có thể khinh thường, thân thể Ngô Minh xác thực bị thương không nhẹ. Nhưng chỉ cần năng lượng sung túc, nàng liền gần như thân thể bất tử. Chỉ là trong lúc bị đánh bay giữa không trung, kinh mạch liền đang không ngừng mà chữa trị thương tổn chấn động. Tiêu Nhược Dao, ngươi quả nhiên có rất nhiều môn đạo. Liền xem ngươi đến cùng có thể duy trì tới khi nào. Mãng lão cũng phạm vào tính quật cường, liền như thế đứng tại chỗ, lấy 9 phần 10 huyền khí hướng song trưởng lên trên cùng Ngô Minh không ngừng oanh kích. Chính đánh tới 30 mấy trưởng, hai đầu gối mãng lão đã rơi vào trong nền đá. Nhỏ, làm sao dần dần nhỏ? Tông Chí Liên lăng lăng nhìn thân hình Ngô Minh. Trong giọng nói của hắn không khỏi có thể khiến người ta nghe ra một điểm ý vị tiếc nuối. Xác thực thân hình Ngô Minh vẫn cứ nhỏ nhắn thế, nhưng cảm giác rung động trước ngực đã giảm nhiều. Năng lượng không ngừng tiêu hao, khiến cho vóc người của nàng biến hóa về trạng thái. Góc truyện audio.com, bình thường, liều bích sam trên người Ngô Minh lại biến thành màu trắng, thân hình phiêu phiêu tựa hồ giống như một đám mây không ngừng bay lên hạ xuống. Bộ y phục này có thể biến đổi màu sắc, hiện tại màu trắng là có ý gì? Tông Chí Liên buồn bực, thế tử lại hiểu, nghe mẫu thân đã nói, khi nàng nhập tĩnh đả tọa tâm trí hòa làm một thời khắc kia, liều bích sam sẽ biến thành màu trắng. Nhưng là nàng hiện tại còn muốn đang không ngừng tấn công a, Liêu Bích Sam làm sao có thể biến thành màu sắc như vậy? Hỗ Vân Kiều mọi người càng là không rõ, hiện tại chỉ có Ngô Minh chính mình rõ ràng, nàng vẫn đang không ngừng mà bay lên hạ xuống, duỗi ra song trường công kích nhưng cũng rơi vào một loại cảnh giới quái dị. Đây là một loại cảm giác huyền diệu khó hiểu, mũi tên, một cái hình mũi tên được vẽ ra hướng xuống phía dưới, vào thời khắc này ở trong lòng nàng không ngừng quanh quẩn. Trong đầu không có những suy nghĩ khác, tựa là thời khắc thế này, tuy rằng không có đầy đủ cảm giác nguy hiểm, nhưng nàng lại tựa hồ như bắt được một loại cảm giác. Nói không rõ ràng, nói không rõ. Khi đánh tới trường thứ 38, Ngô Minh đột nhiên hô to một tiếng. Đòn mạnh nhất, nàng lúc này hạ xuống, đột nhiên tốc độ trở nên chậm chậm lại một chút. Tựa hồ trong không khí có một loại lực cản, khiến cho tốc độ nàng hạ xuống giảm bớt. Bởi vì Ngô Minh loáng thoáng ngộ đến một điểm hàm ý của cái mũi tên kia. Chưa xong còn tiếp cách chương.